Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 896, 896. Chương 896 phải làm lớn nhỏ con rể. Lâu Tiêu ôm Nghê Thường. Có lẽ là bởi vì Nghê Thường khuôn mặt nhỏ cùng Liên Thanh lớn lên tương tự. Đáy lòng sinh ra một cổ thương tiếc chi ý, vươn tay lau sạch Nghê Thường trên mặt hai hàng nước mắt. Tích, nhẹ giọng trấn an nói. Tỷ tỷ ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại không thể quấy rầy nàng, chính là. Nghê Thường đối mặt đột nhiên biến hóa đại địa, vẫn chưa cảm thấy nhiều hiếm lạ. Nàng chỉ quan tâm tỷ tỷ, quá không thể tưởng tượng. Đây là nữ thần làm sao? Thiên A, nữ thần quá lợi hại. Bọn học sinh đều ở kinh ngạc cảm thán, nhưng trong đó không thiếu ghen ghét chi từ. Thiết, Cố Thanh là bị thụ cột lên thiên, lại không đại biểu trong đất một lần nữa mọc ra cây cối là nàng làm. Chính là, thật là nàng làm, khiến cho nàng triệu hoán hồi nơi này điều cầm. Hảo toan, này đó nữ sinh nói ra nói một cổ ghen tuông, kỳ thật các nàng trong lòng đều rõ ràng. Khắp phế mà chỉ có Cố Thanh một người ở. Hiện giờ nơi này nháy mắt thay đổi dạng, trừ bỏ là Cố Thanh khiến cho Hoa Chiêu, còn có thể là ai? Chính là Cố Thanh, vì cái gì có như vậy thần kỳ lực lượng? Liên Thanh ở không trung nghe được phía dưới nghị luận, ít nhiều các nàng nhắc nhở, dư lại vũ lực hết thảy chuyển vì linh hồn lực. Liên Thanh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khống chế Thánh Đại Sơn điều cầm, cạc cạc. Cạc tương đương, đỗ quyên tương đương, díu dít tương đương, xanh thẳm không trung từ Thánh Đại Sơn phương hướng bay tới. Một đoàn loài chim, thật bị nói chúng. Nữ thần cố ý khống chế loài chim bay lại đây. Xem các ngươi còn nói như thế nào nữ thần. Các ngươi này đó nữ nhân chính là đố kỵ. Chỉ bằng các ngươi đừng nghĩ so đến quá nữ thần. Phía dưới một mảnh vui thích, Liên Thanh khóe miệng vô lực dơ lên, có thể vì học viện làm hồi điểm sự. Trong lòng kia mà xin lỗi cũng có thể thiếu chút, điều cầm thấy một tảng lớn tân sinh rừng cây. Thích vô cùng, không cần Liên Thanh lại khống chế chúng nó. Đã có nửa phê điều cầm lựa chọn sửa cư định ở chỗ này, quấn quanh ở Liên Thanh vòng eo cây cối di. Động, đem chủ nhân chậm rãi thả lại trên mặt đất, trở về đến Lâu Tiêu trước mặt, cởi bỏ trói buộc. Căn chi một lần nữa lui về dưới nền đất, Lâu Tiêu một tay ôm Nghê Thường. Một tay ôm quá lực lượng tiêu hao quá độ Liên Thanh, toàn học viện học sinh lão sư đều đang nhìn. Cái kia ôm lấy nữ thần tóc đỏ nam nhân là ai? Còn có tóc đỏ nam nhân trong lòng ngực tiểu nữ oa. Là hắn nữ nhi a? Nam nhân kia không phải là nữ thần cha đi? Có khả năng a? Cái kia nên không phải là nữ thần muội muội đi? Cùng nữ thần lớn lên giống như a? A tương đương bổn thiếu gia phải làm nhị nữ tế. Bổn thiếu làm đại con rể. Trừ bỏ Ly Lâu Tiêu gần Phượng Chính Hào cùng Phí Thái cùng nhận thấy được Lâu Tiêu tức giận bên ngoài, những cái đó không có mắt học sinh căn bản không chú ý. Này đàn tiểu nhi, cư nhiên nói Lâu Tiêu là Liên Thanh phụ thân. Lâu Tiêu mắt vàng đựng đầy căm giận ngút trời. Bọn họ thật là đáng chết. Điện chủ, con thỉnh xin ngài bớt giận. Phí Thái cùng ra mặt đi đến Lâu Tiêu trước mắt. Đều là chút hài tử, thánh giả nhạc trong học viện lão sinh, không ít so bản tôn tuổi còn đại. Lâu Tiêu mới 23, chỉ so nha đầu trường 7-8 tuổi, một đám người đều là cái gì ánh mắt a? 7-8 tuổi nam tử mau cũng chưa tề, như thế nào sinh ra giống Liên Thanh như vậy mỹ lệ tuổi thanh xuân thiếu nữ? Đừng tức giận, Liên Thanh duỗi tay để ở Lâu Tiêu trước ngực. Ôn nhu mà cho hắn thuận khí, Lâu Tiêu thu hồi lửa giận. Cúi đầu liếc hướng trong lòng ngực nha đầu. Bản tôn thực lão, ai nói, bổn cô nương giúp ngươi tấu hắn. Liên Thanh làm bộ huy nắm tay, Nghê Thường giấu ở Lâu Tiêu nửa bên thân. Che miệng, hắc hắc tương đương, ngây ngô cười, muốn nói La Sát Minh điện điện chủ khẳng định sinh không ra. Giống ta lớn như vậy nữ nhi, tiểu Nghê Thường nhưng thật ra có thể nga. Liên Thanh nhéo nhéo Nghê Thường cười trộm khuôn mặt nhỏ. Xúc cảm thật tốt a. Hết chương.